Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 521, 91 tầng. Tần Phong cái thứ nhất bước lên đại đạo đẳng cấp. Thanh sắc đẳng cấp nhìn như phổ phổ thông thông, nhưng lại có một luồng không tên lực lượng từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Tác dụng ở Tần Phong trên thân, này cỗ lực lượng cũng không tính cường đại, nhưng không chỗ nào không có, không thể thoát khỏi, này cỗ lực lượng ngược lại là có chút đặc thù, sức mạnh lớn khái đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ. Tầng thứ, Tần Phong cổ lượng trên thân lực lượng cường độ, chỉ là vô thượng cảnh tiền kỳ thôi. Như vậy lực lượng, đối với Tần Phong mà nói thực sự quá nhỏ yếu. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mỗi lần trước một bước, Tần Phong đều có thể đủ cảm ứng được bốn phía biến hóa. Không chỗ nào không có lực lượng ở từ từ đề bạt. Nhưng như vậy đề bạt, đối với Tần Phong mà nói, vẫn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nghiêng đầu nhìn một lát, đại hạ cửu hoàng tử, vô vi đạo quan huyền phi đạo, thần pháp cung hữu sân diễn, hải thần điện dịch tầm tiên, vạn Phật tự kiếm vô tâm mấy người cũng một vừa lên đại đạo đẳng cấp. Mọi người lẫn nhau mắt nhìn, đều không có mở miệng, hướng về phía trên mài nhãn. Đại hạ trúc tử, thanh quang đạo nhân, tĩnh chiếu đại sư, mục phong loại người lại đều không có hành động. Từng cái yên tĩnh nhìn, tựa hồ muốn gặp chứng một hồi trẻ tuổi tình huống. Bắc vực băng nguyên tu sĩ thấy thế, nhíu mày, Hàn đại nhân, chúng ta làm thế nào? Tuyết Liên nhẹ giọng một lời, dù sao, bọn họ Bắc vực băng nguyên lần này đi tới đến đều là cường già. Cũng không có có người tuổi trẻ, Bắc vực băng nguyên hướng về đều là cường giả vi tôn. Vì là tranh cướp phiếu miểu đạo cung tư nguyên, tự nhiên phái ra thực lực cũng sẽ không quá kém. Cũng không có trẻ tuổi xuất hiện, trực tiếp đi tới, không giống gặp lại. Hàn Tâm Chiến nói tiếng, thả người nhảy một cái, trên đại đạo đẳng cấp. Tuyết Lạc mấy người thấy thế, cũng đều một vừa lên đại đạo đẳng cấp. Từng người tu sĩ hướng về đại đạo trên cầu thang đi đến. Tần Phong động tác không nhanh không chậm, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Đảo mắt công phu, 50 tầng cũng đã đạp khắp. Đạt đến cuối cùng, cỗ này áp lực đã đạt đến nửa bước đạo cảnh đệ nhất tầng. Đều cần đặc thù chi phương pháp vừa mới có thể hóa giải một luồng lực lượng. Lấy Tần Phong thực lực, tự nhiên là ung dung chịu đựng, làm bước lên thứ 51 tầng. Bốn phía khí tức hơi có chút biến hóa, không chỉ là bao phủ quanh thân lực lượng, còn có thân thể, thẳng trùng thần hồn chi lực, này cỗ đặc thù lực lượng đối với Tần Phong mà nói. Như cũ là 10 phần nhỏ yếu, tiếp tục hướng phía trước đi tới, tốc độ không có một chút nào dừng lại cùng chậm lại. Lại qua một đoạn thời gian, đạt đến thứ 90 tầng. Tần Phong đứng ở 90 tầng, thần thái 10 phần bình tĩnh ung dung, cũng không có cảm giác được bất kỳ áp lực. Có thể nói, 51 tầng đến 90 tầng, đối với hắn mà nói cùng lúc trước 50 tầng cũng không có gì khác nhau. 51 tầng đến 90 tầng, khảo nghiệm một cá nhân thiên phú. Thiên phú, có rất nhiều phương diện, quan trọng nhất chính là thể chất, vũ thể. Linh thể, đạo thể, chính là một loại thiên phú. Tần Phong sở hữu giả thiên tâm đạo thể, đối với đại đạo chân ý, đối với thiên địa vạn vật có cực cường lực tương tác. Mặc dù không tại trạng thái tu luyện, cũng có thể đủ cảm ứng được thiên địa đại đạo tồn tại. Thiên phú như thế, hoàn toàn có thể ung dung đi tới 90 tầng. Tần Phong nhìn xuống mà xuống. Phát hiện cửu hoàng tử, huyền phi đạo, hữu sân diễn, dịch tầm tiên bốn người động tác cũng rất nhanh. Nhanh chóng đi tới thứ 90 tầng. Kiếm vô tâm, ngũ hoàng tử hạ lập, khổng lý thì lại đối lập sẽ chậm hơn rất nhiều. Từ nơi này, cũng có thể biết được mọi người trong lúc đó một chút chênh lệch. Cửu hoàng tử, Huyền Phi đạo, Hữu Sân Diễn ba người được gọi là đại hạ tam đại yêu nghiệt. Dịch Tầm Tiên được gọi là Nam Hải thần tử, thiên phú không thể nghi ngờ. Kiếm Phật Kiếm Vô Tâm, Ngũ hoàng tử Hạ Lập, Hạo Nhiên thư viện Khổng Lý thì lại đối với kém hơn một chút. Bọn họ thiên phú cũng là cực kỳ kinh người, chí ít so với phía dưới cái kia Bắc vực băng nguyên tu sĩ muốn tới mạnh mẽ. Thu hồi ánh mắt, Tần Phong hướng về cao hơn một tầng nhìn lại, thứ 91 tầng, đã là một cái khác khu vực. Tần Phong con ngươi bên trong quang mang lưu động, không chỉ là thực lực tu vi, thiên phú tư chất chắc thí, còn bao hàm những phương diện khác chắc thí. Đi, Tần Phong ánh mắt dùng mình, bước ra một bước, làm bước lên thứ 91 tầng. Tần Phong trên thân áp lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội, giống như là một tòa cự đại thế giới trấn áp ở trên người hắn. Khủng bố mà kinh người trọng lực, để thân thể hắn run rẩy lên, huyết nhục chịu đến rất lớn đè ép, giọt giọt máu tươi từ da rẻ mặt ngoài chảy ra. Thân thể mỗi một khối xương sọ cũng truyền đến rên rỉ tiếng, tựa hồ không thể chịu đựng ở này cỗ dọa người lực lượng. Tần Phong trầm thấp hống một tiếng, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên, hóa long thành thần đạo toàn lực vận chuyển, hùng hồn cực kỳ chân nguyên đang thúc dục động phía dưới. Vận chuyển toàn thân, chảy qua sở hữu kinh mạch, chống cự lại này cỗ thế giới giống như áp lực. Đại hạ hoàng thất mọi người, cổ lão, những người trẻ tuổi này biểu hiện làm sao? Đại hạ Trúc Tửu nhàn nhạt hỏi, rất tốt, so với ta năm đó tiến vào phiếu miểu đạo cung thời gian. Gặp được người biểu hiện đều tốt. Đại hạ đoàn người, một tên tóc trắng xóa, khuôn mặt từ thiện lão giả chậm rãi mở miệng, nhìn đại đạo trên bậc thang mọi người, ở trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Cổ lão năm đó thế nhưng là cùng bây giờ vạn Phật tự phương trưởng Tĩnh Không đại sư cùng nhau đi tới. Đại hạ Trúc Tửu nói, đúng, năm đó Tĩnh Không đại sư chính là cửu châu thế giới trẻ tuổi bên trong vô song nhân vật. Cùng Vũ Hoàng so với, cũng chỉ là yếu hơn một bậc thôi. Hắn leo lên đại đạo đẳng cấp, lại không có tiến vào đại đạo diễn hóa bên trong. Cổ lão khẽ mỉm cười. Năm đó cùng tiến vào phiếu miểu đạo cung tu sĩ, thế nhưng là 45 người cũng tiến vào, nhưng bước lên đại đạo đẳng cấp, đồng thời đi tới đỉnh đầu, chỉ có hai người thôi, một cái là Tĩnh Không đại sư, một cái là tán tu Từ An. Từ An, đại hạ Trúc Tửu ánh mắt nhất động, trong truyền thuyết Từ An cũng không phải là chúng ta cửu châu thế giới tu sĩ. Cách ra phiếu miểu đạo cung, không tới 3 năm liền ly khai cửu châu thế giới. Đây chỉ là nghe đồn thôi. Từ An thật là cửu châu tu sĩ. Còn có hay không ly khai cửu châu thế giới, còn là một cái ẩn số. Hắn đã hồi lâu chưa từng xuất hiện. Cổ lão thâm thúy con ngươi rơi vào đại đạo trên bậc thang. Nhưng cho dù là Từ An, Tĩnh Không đại sư, cùng những người trẻ tuổi này là dạng gì tương tự, hăng hái, chiêu khí phồn thịnh, rồi lại mỗi người có đặc sắc. Trong những người này, có thể bước lên đại đạo đẳng cấp, e sợ không chỉ là Tần Phong một người. Đúng vậy a, không biết chuyến này sẽ có bao nhiêu người bước lên phiếu miểu đạo cung. Đại hạ Trúc Tửu thần bí, một nói, phiếu miểu đạo cung xuất hiện, nguyên thủy bí cảnh sẽ tới. Vô số thiên kiêu quật khởi, cái này hạo hãn vũ trụ, chư thiên vạn giới, tựa hồ đã có biến hóa, chỉ là không biết loại biến hóa này lúc tốt lúc kém, bất luận là tốt hay xấu, đều là đây là người trẻ tuổi sự tình. Chúng ta cần làm, chính là vì bọn họ vượt mọi chông gai, mở rộng lãnh thổ, cổ lão mỉm cười nói. Cổ lão nói là, đại hạ Trúc Tửu cười. Đón đến, đạo, Tần Phong đã bước lên 91 tầng, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.